Chương 2721, một cái mục tiêu nhỏ, không thể nói bậy, vị sư tỷ này lời nói đem Triệu Trí Đình giật mình kêu lên, lập tức ngăn lại, người khác không biết, trong nội tâm nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ cũng không phải cái gì tàn phế phàm nhân, hắn nhưng là một cái sâu không lường được cao nhân, vạn nhất chọc giận hắn, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Hồ Sơn Tông đều gặp nguy hiểm. Quách Giai Tuệ một câu không nói, cổng Lý Thất Dạ lên đường, từng cái hướng đồng môn sư huynh đệ vẫy tay từ biệt. Lên đường đằng sau, Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ từng bước một tiến lên, mà Triệu Trí Đình một đường vì bọn họ tiễn đưa. Mặc dù nói, đứng tại Hồ Sơn Tông trông về phía xa nhìn lại, thần sơn giống như là ở trước mắt một dạng, tựa hồ thần sơn là cách ngươi rất gần một dạng, tựa hồ không bao lâu, liền có thể đi đến thần sơn dưới chân một dạng. Trên thực tế, thần sơn cách Hồ Sơn Tông sơn môn hay là có khoảng cách rất xa, cần một đoạn thời gian rất dài đến đi. Quách Giai Tuệ một đường cổng Lý Thất Dạ tiến lên, bên người lại có Triệu Trí Đình tương bồi lấy, trên đường đi là không có cái gì khó khăn, dù sao nàng chung quy là một người tu sĩ. Mặc dù nói, Quách Giai Tuệ không phải cái gì cường giả, nhưng nàng cũng chung quy là người tu luyện nhiều năm, quản chi công lực thường thường, nhưng, để nàng cổng một người tiến lên, vậy còn không tính là cái gì sự tình. Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ một đường tiến lên, đi lại một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng đến dưới thần sơn. Đứng tại thần sơn dưới chân, ngửa đầu hướng lên nhìn ra xa thời điểm, lúc này mới thật sự là cảm nhận được thần sơn nguy nga cao lớn, cả tòa thần sơn sừng sững giữa thiên địa, xa xa còn chưa tới nơi giữa sườn núi, mây trắng đã trong đó thổi qua, lại tiếp tục hướng lên nhìn ra xa, chỉ gặp thần sơn đã đâm vào bầu trời, tựa hồ đang trong bầu trời. Ngọn thần sơn này đã trở thành vũ trụ trung tâm một dạng, từ chân núi bắt đầu, có một đầu rất nhỏ con đường bằng đá cong cong mà lên, nối thẳng đỉnh núi, chẳng qua là con đường bằng đá này chẳng qua là đường hẹp quanh co mà thôi, mười phần gập ghềnh dốc đứng, chỉ có thể cho một người tiến lên. Đứng tại chân núi, Triệu Trí Đình giúp Quách Giai Tuệ tỉ mỉ kiểm tra một lần, cũng đem cục Lý Thất Dạ dây thừng lại một lần nữa buộc chặt kiên cố, hết thảy thỏa đáng không thành vấn đề, Triệu Trí Đình lúc này mới gật đầu nói ra. Lên đường đi, ta ở chỗ này chờ ngươi xuống núi. Quách Giai Tuệ nặng nề mà gật đầu một cái, cùng Triệu Trí Đình tay cầm tay, cuối cùng xua tan, cổng Lý Thất Dạ bắt đầu hướng thần sơn bò sát. Triệu Trí Đình đứng tại chân núi, một mực đưa mắt nhìn Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ dọc theo giống như ruột dê con đường bằng đá trèo lên trên đi. Quách Giai Tuệ leo cũng không nhanh, mãi cho đến Quách Giai Tuệ bóng lưng của bọn hắn biến mất trong núi thời điểm, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ hướng trên núi bò đi, một đường dùng cả tay chân, ngay từ đầu leo cũng tạm được, tốc độ cũng coi như nhanh, nhưng là, càng là trèo lên trên, tốc độ của nàng liền bắt đầu chậm lại, còn vừa bò lên một đoạn ngắn thời điểm, nàng đã cảm thấy chính mình cùng phàm nhân không có gì khác nhau, thời điểm này, nàng bắt đầu cảm giác được phía sau Lý Thất Dạ trọng lượng. Tại chân núi cùng nhau đi tới thời điểm, nàng cổng Lý Thất Dạ, vẫn không cảm giác được đến nặng bao nhiêu, nhưng là, khi leo đến trên núi một đoạn ngắn thời điểm, nàng liền bắt đầu cảm giác mình càng ngày càng cố hết sức, Lý Thất Dạ trọng lượng lập tức cũng thể hiện đi ra. Thời điểm này, Quách Giai Tuệ rất rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ đã trở thành một phàm nhân, bất kỳ cái gì công lực đều không có tác dụng, cổng Lý Thất Dạ bò sát thời điểm, lộ ra đặc biệt phí sức, thử nghĩ một chút, một cái như là phàm nhân một dạng nữ hài tử, cổng một đại nam nhân tại trên đường núi gập ghềnh dốc đứng như vậy bò sát, đó là khó khăn dường nào. Gian khổ cỡ nào sự tình, mặc dù là như vậy, Quách Giai Tuệ y nguyên cắn chặt răng, cổng Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, theo càng là đi lên, nàng thì càng hơi thở dồn dập, đều nhanh muốn hô hấp không lên khí tới. Mặc dù là như vậy, Quách Giai Tuệ y nguyên không nguyện ý từ bỏ, y nguyên tiếp tục tiến lên, thật cảm giác nhanh không thở nổi thời điểm, nàng liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, thở một cái, khôi phục thể lực đằng sau, cổng Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, nhưng là, càng là đi lên. Liền càng ngày càng gian nan, đến phía sau, nàng không chỉ có cảm giác Lý Thất Dạ là càng ngày càng nặng, nàng cũng cảm giác mình hai chân như là rót chì một dạng, một bước lại một bước gian nan tiến lên, mỗi chuyển một bước, còn lớn hơn miệng lớn thở, giống như muốn ngạt thở một dạng. Đi tới, Quách Giai Tuệ mỗi đi ba bước liền muốn ngừng thở nghỉ ngơi, mà lại càng là đi lên, thì càng gian nan, đi không bao lâu, đi một bước đều muốn ngừng thở một cái, thời điểm này. Quách Giai Tuệ đổ mồ hôi như mưa, cả người cảm giác như là muốn hư thoát một dạng. Ở trong quá trình này, Quách Giai Tuệ mặc dù dừng lại ăn cái gì hồi phục đan dược, để khôi phục thể lực, nhưng là, tại trong toàn bộ quá trình này, đối với nàng tới nói, đó là một loại dày vò. không có đi bao lâu đằng sau, liền càng thêm khó đi, ở thời điểm này, nàng cảm giác mình trên lưng như là chở đi một ngọn núi một dạng, mỗi chuyển một bước đều để nhân khí thở không ngừng, lưng đều cong. Tại thời điểm từng bước chuyển bước này, để Quách Giai Tuệ cảm giác mình lồng ngực có một cổ liệt diễm đang thiêu đốt một dạng, nóng bỏng đau nhức, để nàng cảm giác mình toàn thân máu tươi như là bị nấu đến nóng hổi một dạng, loại cảm giác này là 10 phần dày vò khó chịu, mà lại leo lên thần sơn con đường bằng đá 10 phần gập ghềnh dốc đứng, 10 phần khó đi, có rất nhiều địa phương chỉ có thể là nghiêng thân thể mới có thể đi qua, mà lại con đường bằng đá một bên chính là vách núi, không cẩn thận, liền sẽ rớt xuống vách núi, rơi thịt nát xương tan. Tại toàn bộ quá trình leo lên này, đối với Quách Giai Tuệ tới nói, đó là 10 phần khó khăn, quản chi là ròng rã vài ngày đi qua, nàng mới xê dịch rất ngắn một đoạn lộ trình. Ở thời điểm này, ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm, chỉ gặp thần sơn nguy nga cao ngất, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng, tự hồ phía trước còn có ức vạn dặm lộ trình muốn leo lên một dạng. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Ở thời điểm này, theo một bước sau một bước dày vò thời điểm, Quách Giai Tuệ trong nội tâm cũng không khỏi dao động, nàng cảm giác mình thân thể một thân đều rắc rắc rung động, trên người xương cốt bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Cứ việc ở trong quá trình này Quách Giai Tuệ trong nội tâm dao động qua, cuối cùng nàng hay là cắn chặt hàm răng, gắt gao cắn hàm răng của mình, không nguyện ý nhả ra, không nguyện ý từ bỏ, cưỡng ép chống cự xuống tới. Tại trong toàn bộ quá trình dày vò, Quách Giai Tuệ trong nội tâm một lần lại một lần kiên định một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải leo đến đỉnh núi. Nàng một lần lại một lần kiên định chính mình, sợ hãi chính mình từ bỏ, không dám mảy may cho mình từ bỏ lấy cớ. Theo Quách Giai Tuệ một lần lại một lần bản thân kiên định, một lần lại một lần cắn chặt răng di chuyển bước chân, một tấc trèo lên trên làm được thời điểm, theo thời gian chuyển dời, Quách Giai Tuệ cũng chậm chậm chết lặng. Mặc dù nói, càng là trèo lên trên đi, Quách Giai Tuệ càng cảm nhận được trên lưng mình lực lượng càng lúc càng lớn, nhưng là, theo nàng chậm rãi chết lặng, quản chi lực lượng càng lúc càng lớn, cái này cũng sẽ không để cho nàng khiếp sợ, cũng sẽ không để nàng lui bước. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ cố gắng đi di chuyển bước chân, khi nàng mỗi xê dịch một bước thời điểm, đối với nàng tới nói, chính là hoàn thành một cái nho nhỏ mục tiêu, cho nên, mỗi một bước, đều là Quách Giai Tuệ một cái nho nhỏ mục tiêu, chậm rãi. Quách Giai Tuệ tiến nhập cảnh giới vong ngã, ở thời điểm này, trong lòng của nàng đã không có trên lưng trọng lượng, cũng không có con đường bằng đá gập ghềnh, tại trong lòng của nàng, chỉ có một bước kia lại một bước mục tiêu nhỏ, khi nàng hoàn thành một cái nho nhỏ mục tiêu đằng sau, chính là cảm giác một chút xíu tiến bộ. Mặc dù, ở thời điểm này, thân thể của nàng y nguyên thừa nhận càng ngày càng nặng lực lượng, thừa nhận càng ngày càng dày vò thống khổ, nhưng là, tại thời khắc này nàng đều đem đây hết thảy đều ném sau óc. Nàng cả người đều chết lặng, lúc này, Quách Giai Tuệ sẽ chỉ một bước lại một bước đi hoàn thành như thế mục tiêu nho nhỏ này đến mục tiêu nho nhỏ khác. Tại Quách Giai Tuệ một bước lại một bước chuyển lấy tiến lên thời điểm, nàng cũng không biết, nàng trên lưng Lý Thất Dạ đã cho nàng tiếp nhận tuyệt đại đa số lực lượng. Dựa vào Quách Giai Tuệ thực lực, đó là căn bản không có khả năng leo đến nơi này, nếu như nói, không có nàng trên lưng Lý Thất Dạ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận trấn áp lực lượng, ở thời điểm này. Cường đại như thế trấn áp lực lượng ép ở trên thân Quách Giai Tuệ, có thế trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ ép thành huyết vụ. Lý Thất Dạ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng đằng sau, còn lại lực lượng liền ép ở trên người Quách Giai Tuệ, mà bộ phận lực lượng rất nhỏ ép trên người Quách Giai Tuệ này. Cái này vừa lúc là sẽ không đem Quách Giai Tuệ đè chết nhưng lại có thế nghiền ép Quách Giai Tuệ tiềm năng. Có thể nói, lực lượng này rất nhỏ bé mảy may biến hóa, Lý Thất Dạ đều nắm giữ được 10 phần đúng chỗ. Lực lượng nhỏ bé này đối với Lý Thất Dạ tới nói, căn bản là không tính là cái gì, nhưng là, ép ở trên người Quách Giai Tuệ, đó chính là hết sức thống khổ sự tình, toàn bộ quá trình đều là 10 phần dài dằng dặc, 10 phần dày vò. Nhưng là, tại quá trình này nha, chỉ cần Quách Giai Tuệ có thế kiên định ở quyết tâm của mình, chỉ cần không lay được không lùi bước, lực lượng như vậy có thế nghiền ép ra Quách Giai Tuệ lớn nhất tiềm lực, cho nên nói, nếu như Quách Giai Tuệ có thế cổng Lý Thất Dạ một mực leo đến đỉnh núi mà nói, cái này sẽ để nàng cả một đời được ích lợi vô cùng, cái này sẽ để nàng có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tại Quách Giai Tuệ một bước lại một bước di chuyển bò sát thời điểm, nàng hoàn toàn lâm vào cảnh giới vô ngã, cả người đều chết lặng. Nàng tại một bước lại một bước bò sát thời điểm, đói bụng, liền ăn chút lương khô đang dược bổ sung thể lực, khác liền uống miệng sơn tuyền, vây lại liền dựa vào trên vách đá nghỉ ngơi. Chỉ cần vừa có tinh thần, vừa có thể lực, nàng liền sẽ cổng Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên. chậm rãi di chuyển một bước lại một bước. Ở trong quá trình này, Quách Giai Tuệ không biết mình lực lượng sau lưng chậm rãi biến lớn, cũng đang từ từ một bước lại một bước nghiền ép lấy tiềm năng của nàng. Tại trong toàn bộ quá trình này, quản chi Quách Giai Tuệ công lực không có tăng lên, mà thân thể của nàng là phát sinh biến hóa rất lớn. Loại nghiền ép lực lượng này, một lần lại một lần tru luyện gân cốt của nàng, một lần lại một lần rèn luyện lấy đạo tâm của nàng. Quách Giai Tuệ một bước lại một bước chuyển đi trong quá trình, mặt trời mọc rồi lại lặn, Quách Giai Tuệ cũng không biết mình tại trên thần sơn bò lên bao nhiêu ngày rồi, tóm lại, nàng hoàn toàn là chết lặng. Ở thời điểm này, nàng duy nhất tín niệm chính là leo lên đỉnh núi, từng bước một đi xê dịch, hoàn thành mục tiêu nhỏ này đến mục tiêu nhỏ khác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.